Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 849, đến chậm oanh động 46/100. Lúc rạng sáng, chỗ công bố ra Running Man đầu truyền bá số liệu chấn động một đám người. Nhưng là tại toàn bộ đế quốc trong nước cũng không có gây nên quá lớn oanh động. Dù sao, thời gian này, đại đa số người đều đã đi ngủ, ngày mai vẫn phải sáng sớm đi làm chứ. Bởi vậy, một mực chờ đến ban ngày, mọi người đi ra ngoài giờ làm việc, trận này oanh động mới chính thức bắt đầu rồi. Tiểu Dương là một tên theo hải ngoại du học trở về thành phần trí thức cao cấp. Là một cái 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm. Nàng bình thường thích xem nhất đúng vậy các loại tống nghệ tiết mục. Bởi vì ở nước ngoài đợi nhiều năm, Tiểu Dương trước đó nhìn cũng là hải ngoại tống nghệ tiết mục. Nàng đã từng nhìn qua quốc nội một chút nghệ thuật, nhưng là không thấy bao lâu, liền bị cái kia khô khan nội dung đánh bại. Thẳng đến Diệp Thu bày kế mấy hồ sơ nghệ thuật xuất hiện, để cho Tiểu Dương thay đổi đối quốc sản nghệ thuật thành kiến. Nhưng là nàng cũng chỉ là nhận định Diệp Thu một người mà thôi. Lần này, tại chạy A huynh đệ bá xuất trước đó, Tiểu Dương cũng là một mực đang chú ý. Đối với trên mạng lưới các phương nhân sĩ các loại bình luận phân tích, nàng cũng là một cái không kéo nhìn hạ xuống. Theo Tiểu Dương, những cái kia cho rằng bộ này nghệ thuật muốn sập tiệm người. Nói cũng không phải là không có đạo lý. Ở cái này coi trọng nhãn cầu hiệu ứng, ngôi sao hiệu quả làng giải trí bên trong, người nếu là không tìm mấy cái đại bài minh tinh tới, lại thế nào đến hấp dẫn người xem đâu. Bởi vậy, Tiểu Dương cũng rất là lo lắng bộ này nghệ thuật có thể hay không xưng là Diệp Thu Waterloo. Nguyên bản, Tiểu Dương là đã quyết định chủ ý, mặc kệ bộ này nghệ thuật có bao nhiêu hỏng bét, dù sao đầu truyền bá thời điểm, nàng là nhất định sẽ canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát. Dù là chính là cống hiến một điểm xếp hàng suất cũng tốt. Nhưng là sự tình không hề xảo. Ngay tại hôm qua trạng vạng tối giờ tan việc, đơn vị lãnh đạo bất thình lình gọi điện thoại tới, nói là có một cái khẩn cấp hạng mục phải xử lý. Mà trước mắt công ty khi biết sở hữu trong nhân viên, cũng chỉ có Tiểu Dương một người có xử lý qua cùng loại bộ môn kinh nghiệm. Thế là, Tiểu Dương bị lưu lại, vẫn bận đến lúc rạng sáng mới về đến nhà. Một ngày mệt nhọc, Tiểu Dương cũng không có mở tivi cơ tâm tư. Ngã đầu liền ngủ, một mực chờ đến ngày thứ hai 9 điểm mới từ trong ngủ say tỉnh lại. Tại tỉnh lại trước tiên, Tiểu Dương liền mở ra điện thoại di động muốn nhìn một chút thời gian. Kết quả lại phát hiện, điện thoại di động của mình trên màn hình lại bị một đống tin tức pop-up cấp chiếm hết. Nhìn kỹ lại, những này đến từ khác biệt khách hàng tin tức pop-up, nói vậy mà đều là cùng một chuyện. Chạy A huynh đệ lại sáng tạo đầu truyền bá ghi chép. Nghiền ép cùng thời kỳ phát hình sở hữu nghệ thuật. Nghệ thuật vương lần nữa lượng kiếm. Chạy A huynh đệ quét ngang hết thảy. Chạy A huynh đệ đầu truyền bá xếp hàng nghịch thiên. Nhìn màn ảnh bên trong những tin tức này, Tiểu Dương hai mắt đột ngột vừa mở. Còn sót lại một tia buồn ngủ trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Nàng lập tức mở ra một cái pop-up, nhìn lại, chờ đến nàng nhìn thấy trên tin tức nói chạy A huynh đệ đầu truyền bá cả nước bình quân xếp. Hàng suất vậy mà đạt đến 4.66% thì nàng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. A, thật hay giả, thật hay giả, Tiểu Dương trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Đồng thời nàng thối lui ra khỏi cái này tin tức khách hàng, lại mở ra mặt khác mấy nhà khách hàng, vừa nhìn, phát hiện tất cả tin tức báo cáo nội dung tất cả đều một dạng. Chạy A huynh đệ thời kỳ thứ nhất cả nước bình quân xếp hàng. Đúng vậy, 4.66%. Tiểu Dương còn chứng kiến, ở nơi này chút tin tức phía dưới, đã sớm tràn đầy bình luận. Trong đó nhiều nhất càng là đã vượt qua 100 vạn đầu. Lợi hại ta Thu điện hả? Ha ha, Tiểu Dương kích động quơ quơ toàn bộ đầu nhập, sau đó lập tức bấm, chia sẻ. Đem bộ này tin tức chia sẻ đến của mình xã giao trong đám. Ha ha, huynh đệ đám tỷ tỷ nhóm, chúng ta Thu Điện Hạ lại thắng á. Mà lúc này, trong đám quần hữu nhóm đã sớm trò chuyện khí thế ngất trời. Vừa nhìn thấy Tiểu Dương phát cái tin tức này cùng lời nói, bọn hắn liền nhao nhao nở nụ cười. Chúng ta xem sớm đến. Ha ha, Tiểu Dương, ngươi đã quá hạn á. Chúng ta tại lúc rạng sáng liền đã biết rồi. Hôm qua một đêm cũng không thấy ngươi a. Ngươi không phải là đi hỏa tinh đi. Ngày hôm qua Running Man xác thực đẹp mắt. Ha ha, ta là từ đầu cười đáp đoạn cuối a. Nhìn xem quần hữu nhóm cái kia khi thế ngất trời trò chuyện đàm luận nội dung. Tiểu Dương nhất thời buồn bực trả lời. Đêm qua bị lãnh đạo kéo thanh niên khỏe mạnh tăng ca đi. Ta đến bây giờ cũng còn không có nhìn qua đây. À, ngươi lại còn chưa có xem. Vậy ngươi tổn thất cũng lớn. Tiết mục này quá thú vị. Ha ha, dê muội muội, muốn hay không ca ca cho ngươi kịch thấu thoáng một phát à. Tiết mục này, chấm ngoặc kép, không muốn, vừa nhìn thấy có người đáng giận mà lại muốn kịch thấu nội dung. Tiểu Dương lập tức gửi một cái tức giận biểu lộ, không để ý tới các ngươi. Ta hôm nay nghỉ ngơi, đem ngày hôm qua tiết mục trước tiên bổ túc lại theo các ngươi vô nghĩa. Đi, hồi phục xong câu nói này, Tiểu Dương lập tức đưa di động ném một cái, sau đó cầm lên bên cạnh máy tính bảng. Tiến vào Vi Tấn TV bên trong, tìm được thời kỳ thứ nhất Running Man tiết mục, vừa nhìn lại, trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ truyền đến từng trận tiếng cười, thậm chí còn có đập giường bị âm thanh. Ha ha, Đặng Siêu thật thê thảm a, cái này ngón tay ép tấm nhìn thật đáng sợ a. Ha ha ha, thật tốt cười a, chủ xanh thật đáng thương a. Oa, tiết mục tổ cũng quá hội dày vò người đi. Cái này không chung bay ghế dựa là thế nào nghĩ ra được. Ha ha, bảo bảo bọn hắn thật thê thảm a. Ha ha, bất chi bất giác, thời gian 2 tiếng lặng yên mà qua. Thẳng đến xem hết tiết mục, Tiểu Dương mới nhớ, chính mình có vẻ như còn không có ăn điểm tâm. Mà vậy không cắt tóc ra Phúc Minh âm thanh cái bụng hiển nhiên đã hướng về nàng đưa ra kháng nghị. Tiểu Dương lập tức thủ hộ nụ cười, xuống giường đi trước nhà vệ sinh mân mê thoáng một phát. Sau đó lại đem một bao nhanh ăn phóng tới lò vi bariga hâm lại. Sau đó liền lấy ra vừa ăn một bên về tới phòng ngủ. Tiếp tục cầm lấy máy tính bảng, bắt đầu ở tất cả đại xã giao topic trên soát dâng lên. Mà lúc này, trải qua một buổi sáng lên men về sau, toàn bộ đế quốc trên Internet đã sớm hiện ra một mảnh cuồng bạo trạng thái. Ha ha ha, cái này chạy A huynh đệ rất có ý tứ. Ta lần thứ nhất biết rõ cái này ngón tay ép tấm đã vậy còn quá đáng sợ. Ha ha, ta là lần đầu tiên biết rõ thân cao lùn bi kịch A. Đau lòng mạng Trúc Lam. Cầu vấn, cái này không chung bay ghế dựa nơi nào có mua A. Ta cũng muốn tại nhà ta bể bơi bên cạnh trang mấy cái chơi đùa. Trên lầu thổ hào, tìm bao dưỡng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.